Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, xuyên thấu mê vụ ánh nắng. Không có ban thưởng, không có hứa hẹn chỗ tốt, thậm chí Bạch Hạo Nam còn tới bang quân tăng cường doanh trong doanh phòng đi đem các quân quan kêu. Đi ra cùng một chỗ động thủ. Lúc đầu quân lực mạnh nhất tăng cường doanh thuần túy là bởi vì quân đội chính phủ trung tướng hạ lệnh, lại thêm trông thấy Trang Thiên Thành ngã xuống không có người chỉ huy cùng đi theo, mới không có chống cự. Hiện tại đối mặt Bạch Hạo Nam cùng cái kia dưới mái hiên Tam tiểu thư thái độ khẳng định có điểm phức tạp, nhưng cũng sẽ không lập tức phản đối, bởi vì Bạch Hạo Nam vừa làm vừa nói chuyện phiếm. Truyền lại thủ phủ bên kia tin tức, hiện tại trên cơ bản đã đánh thành một đoàn loạn, thật nhiều thuộc về bang quân lực lượng vũ trang đều tại từng bước rút lui. Bởi vì Trang Trầm Hương điện thoại ngay tại từng cái liên hệ những cái kia trong tay có chút binh quyền phe phái, nói thác quân đội chính phủ còn tại tập kết đồng thời cần thời gian. Cùng nó nói đem mình điểm này đội ngũ tại bang trong thủ phủ tiêu hao hết không bằng tranh thủ thời. Gian rút khỏi đến xúc tích lực lượng, lưu cho những cái kia tối không nỡ thủ phủ địa bàn người mình chậm rãi đi liều. Nói cách khác, cái này đối những cái kia chiếm cứ tại thủ phủ lợi ích giai tầng cũng là thanh tẩy. Không tiếc dùng đúng tay chiến loạn đến thanh tẩy. Về phần có thể hay không đầu nhập vào đối phương hoặc là có khác yêu thiêu thân, Trang Trầm Hương căn bản cũng không để ý. Ý nghĩ của nàng mùng Trang Thiên Thành những này muốn chiếm cứ một phương. Kéo dài vài chục năm nay những cái kia thổ hoàng đế mơ ước quân phiệt mạch suy nghĩ không giống. Niên đại khác biệt, cho dù là cái tiểu trấn đều tùy thời có thể một tấm hình một đoạn video xuất hiện tại toàn thế giới. Trước mặt, hơi có đầu óc người đều biết cải biến, mà lại ngay cả chính phủ đều đang thay đổi. Thời đại này lại nghĩ một mực ôm trước kia già tư duy. Đó chính là chờ chết. Từ trong điện thoại đều có thể nghe thấy thủ phủ bên kia súng pháo âm thanh ù ù. Cho nên hai bộ điện thoại đều nối liền sạc pin đánh cho nóng hổi. Cuối cùng Trang Trầm Hương tại binh doanh văn phòng trồng chất trên phản cùng áo mà ngủ. Nói đến nàng cũng không như vậy nuông chiều từ bé. Bạch Hạo Nam cùng hai vị doanh trưởng ở bên ngoài hàn huyên nửa đêm trở về nàng đều không phản ứng. Vẫn là mệt nhọc, còn buồn ngủ tỉnh lại. Xốc lên trên thân đang đắp quần áo khoác. Trông thấy Bạch Hạo Nam còn ngồi ở văn phòng kia trương to lớn quân dụng địa đồ trước mặt ngẩn người. Phảng phất nhất quán đều là cà lơ phất phơ tên kia. Hiện tại mới lộ ra ta diện mục chân thật, sắc trời bên ngoài đã có chút hơi sáng, biên cảnh tiểu trấn yên tĩnh bên trong còn mang theo sương mù nồng nặc. Từ đã từng là tiểu học văn phòng cửa sổ nhìn ra ngoài màu trắng sữa một mảnh. Nếu như không phải trên thân hai người lục sắc quân trang cùng tiện tay dựa vào ở bên cạnh súng ống, tựa như là an nhàn nông thôn sinh hoạt. Nhưng Trang Trầm Hương khẳng định ý niệm đầu tiên nghĩ tới liền là thủ phủ. Đêm nay, bên kia đêm là như thế nào đêm không ngủ? Lại có bao nhiêu người tại trận này quyền khống chế tranh đoạt thành trấn chiến đấu bên trong mất mạng, cho nên mới không kịp chỉnh lý mình có chút hỗn loạn tóc mai. Tranh thủ thời gian đứng dậy, không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Ngươi đây, ngủ một lát không có. Có cái gì tin tức mới? Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta để bọn hắn lâm thời tổ tiểu tổ đến thu thập tin tức. Nghe bọn hắn nói kỳ thật quân đội chính phủ binh doanh bên kia là có thông tin. Nhưng phải chờ tới hôm nay triệt để đem ba chi bộ đội hợp thành mới có thể thảo luận vấn đề này. Ban đêm quân đội chính phủ hoàn toàn đóng lại cùng bên này liên hệ. Trang Trầm Hương nắm tay đặt tại hắn đầu vai. Quân đội chính phủ Thủy Chung vẫn là muốn đem những này bang quân tự trị quân cho hủy bỏ rơi. Lần này để chúng ta xung phong khẳng định cũng nghĩ thuận tiện tiêu hao hết chúng ta. Coi như trợ giúp chúng ta lớn mạnh cũng là vì để chúng ta đi cùng cái khác bang lẫn nhau cho cắn chó. Dạng này quân đội chính phủ mình liền có thể ngư ông đắc lợi. đêm nay bọn hắn khẳng định đang điều chỉnh, đến điều chỉnh ra thích hợp bọn hắn nhất lợi ích phương thức tới. Bạch Hạo Nam liền cự tuyệt, những này phức tạp chính trị đấu tranh ngươi đi, ta chỉ phụ trách giúp làm quân đội chút chuyện này. Trang Trầm Hương hai tay đều vòng lấy Bạch Hạo Nam đầu, nàng đứng đấy, đây cũng là rất tự nhiên đem ngồi ngay ngắn nam nhân tựa ở trước ngực mình mang một ít ý cười. Vậy xin hỏi phu quân đại nhân đêm nay cân nhắc ra cái gì quân đội đại sự đâu? Bạch Hạo Nam câu đầu tiên liền để nàng giật mình. Tối hôm qua ta đã để lão Lý mang theo đám kia người trẻ tuổi đi thủ phủ. Không cần tiến vào, tối thiểu ở chung quanh làm thám tử. Lúc này binh hoang mã loạn, A Thơ bọn hắn rất nhiều người kỳ thật cũng làm qua lưu lãng nhi tên ăn mày. Cũng hơn nửa đều đi qua thủ phủ, hoang sơn dã địa có thể thích ứng, huống chi bọn hắn còn có xe, có thể cung cấp lẫn nhau yểm hộ. Trang Trầm Hương nhịn không được đem mình nửa người trên đều nghiêng đến Bạch Hạo Nam chính diện đến xem cái kia trương khó được nghiêm túc mặt. Ta biết tìm hiểu tin tức tầm quan trọng, ngươi liền trực tiếp như vậy đem ngươi trong tay duy nhất một điểm thân binh đưa ra ngoài mạo hiểm. Bạch Hạo Nam mạch suy nghĩ đặc biệt, lúc đầu ta có chút không nghĩ ra, nhưng nghĩ à nghĩ, chợt nhớ tới rất nhiều lần nghe lão tiền bối nói qua. Bóng đá liền là đánh trận và bản in phẳng bản, vậy ta cứ dựa theo câu lạc bộ bóng đá hình thức đến. Tranh tài trước ngoại trừ mình nội bộ luyện tốt, trọng yếu nhất liền là đến tìm hiểu đối thủ là dạng gì. Nói thực ra, ta điểm này người trẻ tuổi thật lưu cho ngươi làm vệ binh là lãng phí. Đưa tới nơi này ta cam đoan không bao lâu bọn hắn cũng sẽ biến thành lính dày dạn. Liền cùng tối hôm qua nhìn thấy những binh lính kia đồng dạng. Lại lười lại không yêu động đầu óc. Đây là ta đối quân đội của ngươi lớn nhất cảm thủ. Cho nên những người tuổi trẻ này khi vệ binh mỗi ngày ngồi xổm ở ngươi ta bên người sớm muộn cũng dạng này. Không bằng mau đem bọn hắn đưa ra ngoài. Lão Lý dẫn đầu bọn hắn đi điều tra. Bọn hắn nhìn không giống quân nhân. Ta thậm chí yêu cầu bọn hắn ngụy trang thành đội bóng đá. Công khai ám lấy đều làm. Dù sao làm rõ ràng bên kia đến tột cùng thế nào. Đây chính là câu lạc bộ bóng đá bên trong cầu dò xét công hiệu. Lão Lý đến mang lĩnh. Cũng có chút lính đặc chủng hương vị. Trang Trầm Hương thế mà đều ngẩn người mê mẩn. Người thật sự là có đánh trận thiên phú. Kỳ thật nói cho cùng, mảnh đất này dưới bên trên tất cả đều là dã lộ. Lão gia hỏa bên trong từng có tham gia quân ngũ kinh lịch liền ít càng thêm ít. Quân đội chính phủ khẳng định càng không muốn bồi dưỡng quân sự nhân tài. Bất quá ta cảm thấy quân đội tiêu chuẩn cũng không ra thế nào đất. Bạch Hạo Nam kỳ thật áp lực có chút lớn, vẫn là phải dựa vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Đây là đối ngoại chủ yếu dựa vào lão Lý dẫn đội tìm hiểu. Đối bên trong liền phải đem toàn bộ bộ đội nhân thủ làm theo bắt đầu làm huấn luyện. Hiện tại bước đầu cách làm là định đem hai cái doanh thêm quân đội chính phủ nhân thủ đánh tan một lần nữa biên, dạng này liền sẽ không có tăng cường doanh. Vừa phòng doanh rõ ràng như vậy phân giới. Đây cũng là đội bóng đá trong khi huấn luyện thường thấy nhất xáo lộ. Muốn đoàn đội ý thức tốt đi một chút, vậy thì phải không ngừng đánh tan một lần nữa biên đội. Ta sẽ đem người tốt tay giao cho năng lực mạnh hơn doanh trưởng. Cuối cùng tuyển người đến mang đội huấn luyện. Trang Trầm Hương rõ ràng là ngạc nhiên. Làm sao chọn lựa người tốt tay? Cái này khó không đến Bạch Hạo Nam. Ta làm sao chọn cầu thủ, liền làm sao chọn binh sĩ. Ngươi cho là ta đêm qua là cố ý giày vò nhân tài nhất định phải đem những cái kia súng ống bày. Chỉnh tề a, ta nói cho ngươi, có ít người trời sinh liền là âm u. Bọn hắn không thích sống chung, không tích cực, luôn luôn thích âm dương quái khí hoặc là tin đồn. Loại người này cho tới bây giờ liền không thể bị đội bóng đá thu nạp. Bởi vì bóng đá là cái đoàn thể vận động, ghét nhất liền là loại người này. Cho nên ta chọn người mặc dù trước nhìn thân thể hoặc là thông minh hay không, nhưng đầu tiên phải đem loại người này cho loại bỏ rơi. Đây chính là chuyện cũ kể cứt chuột, lưu tại trong đội ngũ nhất định sẽ hỏng một nồi nước. Ta chỉ cần loại kia tích cực hướng lên, ta rất quen thuộc loại vị đạo này. Chỉ cần gọi tới sát bên chạy bộ hoặc là làm chút gì vận động liền có thể phân biệt ra được. Những tên đáng ghét kia, liền xéo ngay cho ta đi. Trang Trầm Hương nhẫn không được cánh tay đều ôm gấp ta. Ta tốt huấn luyện viên, nhưng loại thời điểm này mỗi cái lính đều là chân quý. Tối thiểu nhân số cũng có thể dọa người. Vậy liền đem những người này biên đến cùng một chỗ. Lúc cần thiết để bọn hắn đi làm pháo hôi đi. Bạch Hạo Nam vẫn là hổ khu chấn động. Không cần, ác như vậy à. Trang Trầm Hương bình tĩnh. Nhất định phải ác như vậy. Ngươi nói loại người này ta trước kia có thể ý thức được. Nhưng không có ngươi nói đến sâu như vậy khác. Ngươi có thể lựa đi ra. Đó chính là giúp ta đem đội ngũ phân ra mạnh yếu. Đánh trận thời điểm, luôn có người cần phải đi làm bia đỡ đạn. Luôn có ta đội ngũ là sẽ ương ngạnh tác chiến cầm xuống thắng quả. Kiến Quốc, ngươi nhất định phải rõ ràng. Đây là đánh trận, không phải chơi bóng. Đạo lý là tương thông, nhưng hậu quả không giống. Đánh trận thua đó chính là càng nhiều người mất đi tính mạng. Ngươi cho rằng tích cực hướng lên nhiệt liệt đi theo ngươi người đều sẽ bị bọn gia hỏa này lôi xuống nước ném mạng. Làm một lãnh tụ, chính là muốn tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều thưởng phạt rõ ràng. Dẫn đầu đội ngũ hướng phía trước thắng lợi tiến, bảo trụ đại đa số người mạnh, thu hoạch được đại đa số người tán đồng. Thế giới này luôn có ta thất ý giả bị ném bỏ. Tựa như Tiểu Dã ngày đó nói như vậy, cho dù là tại Nhật Bản dạng này một cái thành thục xã hội, đó cũng là cam đoan đại đa số người tại trong xã hội sinh tồn. Phàm là không phù hợp xã hội người tất nhiên bị ném bỏ. Đây chính là hiện thực, chiến trường bất quá là đem đây hết thảy áp xúc hiện ra. Bạch Hạo Nam ngơ ngác nhìn kia mở lớn tỉ, lệ quân dụng địa đồ, một hồi lâu mới nói, là cực kỳ tàn khốc. Ta giống như có chút minh bạch, ta có loại cảm giác, đây là ta nhân sinh bài học cuối cùng, trời long lão hòa thượng hoặc là trước đó ai kêu ta đến bên này học tập. Hiện tại rốt cục muốn học được. Trang Trầm Hương ôn nhu đem cái cằm đặt ở Bạch Hạo Nam trên đầu. Tựa sát, không tầm thường người kỳ thật đều là từ bình thường bên trong từ từ tích lũy lên. Chỉ là có chút người từ vừa mới bắt đầu liền bị quán thâu đủ loại không bình thường khái niệm. Có ít người thì phải từ từ mài rũa ra. Kỳ thật ta cũng không tán đồng cái kia Nhật Bản người tuổi trẻ thuyết pháp. Cường giả tùy thời đều có thể cùng vận mệnh chống lại. Chỉ cần lĩnh ngộ được giá trị của mình cùng mơ ước ý nghĩa. Tùy thời có thể lấy lập địa thành Phật. Chỉ có kẻ yếu mới như thế ai thán vận mệnh không cách nào lại đến. Mà ngươi kinh nghiệm của ta đều tại chứng minh điểm ấy. Kiến Quốc, ta vẫn là thích gọi ngươi Kiến Quốc. Chỉ bằng cái này ngươi tiện tay trộm được dùng tên giả. Tại trong cõi U Minh chúng ta đều sẽ làm ra một phen chuyện kinh thiên động địa. Bạch Hạo Nam lần nữa giật mình. A, ngươi có như thế lớn suy nghĩ. Trang Trầm Hương nhẹ giọng, giống như nói giúp lời nói đồng dạng. Kỳ thật mảnh này tự trị bang chiến đấu cực kỳ mẫn cảm. Hoa Kiều, bản địa thổ dân, quân đội chính phủ phương diện, còn có cái khác dân tộc thiểu số. Ở chỗ này Hoa Kiều cũng là dân tộc thiểu số. Nơi này là đại quốc nhóm đánh cờ chiến trường, cũng là quân phiệt nhóm nghĩ chiếm núi làm vua nhạc viên. Ta đã từng đến thủ đô đi học tập trưởng thành, đã từng có rất nhiều mộng tưởng, chậm rãi ở chỗ này bị làm hao mòn sạch sẽ, cho nên mới sẽ như vậy táo bạo, cùng bọ ngựa cái đồng dạng ăn hết cùng mình giao phối qua nam nhân. Bởi vì ta nội tâm cực độ bực bội, ta không muốn như thế tầm thường vô vi qua xuống dưới, lại không thể thoát khỏi loại này hiện thực. Kết quả ngươi tới giúp ta một lần nữa nhóm lửa hy vọng. Ta chậm rãi đang nhớ lại những cái kia mộng tưởng. Ta muốn cho nơi này hòa bình. chỉ có tiêu trừ chiến loạn mới có thể cho người nơi này tôn nghiêm, mà không phải bị quân phiệt cùng các loại thế lực chi phối con rối. Giấc mộng này rất lớn, cực kỳ mờ mịt, nhưng lý tưởng luôn luôn hẳn là có, bởi vì lúc này mới không uổng công ta tới này thế gian đi một lần. Đã trở thành Trang Thiên Thành nữ nhi đứng tại độ cao này, đã gặp trận này loạn thế, đã gặp ngươi, vậy liền để ta tới làm cái này hào kiệt, kết thúc vùng này chiến loạn, chính thức có được một cái an cư lạc nghiệp địa khu. Toàn lực phối hợp chính phủ, nhưng lại phải bảo đảm những này khác biệt tộc duệ lợi ích cùng sinh tồn điều kiện không bị ức hiếp. Kỳ thị, đây chính là lý tưởng của ta, để ta làm cái kia bên ngoài dịu dàng ôn hòa người phát ngôn. Ngươi tới làm phía sau bẩn sự tình, được sao? Rõ ràng là cái oan ức a. Gà tặc như Bạch Hạo Nam thong thả thôn thôn gật đầu. Khả năng ta làm không được ngươi nói như thế lớn, nhưng ta sẽ từ từ giúp ngươi đem chi này đội bóng dựng. Thử một chút xem sao. Vừa vặn phía ngoài ánh nắng tựa hồ xuyên thấu mê vụ, sáng sớm còn mang theo ta đỏ rực kim sắc nghiêng hất tới căn này bình thường trong văn phòng đến. Trang Trầm Hương quay đầu trông thấy liền không muốn nói chuyện. Đem Bạch Hạo Nam đầu xoay đi qua nhìn, một nam một nữ cứ như vậy dựa vào không nhúc nhích, giống như tại cảm thụ cái này khó được vuốt ve an ủi. Phảng phất so sánh với giường cái kia còn lại càng dễ để người cảm thấy chân quý cảm thụ. Chủ yếu vẫn là bởi vì bé con không tại đi, nhưng tiệc vui chóng tàn. Trang Trầm Hương điện thoại vang lên vừa tiếp xúc với nghe liền có chút bận bịu. Tốt, ta đã biết, không có vấn đề, đều đến, chúng ta sẽ lập tức an bài. Quải điệu đối Bạch Hạo Nam nghiêm mặt, thủ phủ triệt để lâm vào kịch chiến. Cho nên từ hôm qua sau nửa đêm các loại quốc tế tổ chức cơ quan đều tại rút lui. Mặc dù toàn bộ bang có 7-8 cái huyện trấn, nhưng bọn họ vẫn là quyết định lựa chọn nơi này làm lâm thời tập kết điểm. Bởi vì đến một lần nơi này đến hai cái nước láng giềng đều tương đối dễ dàng. Thứ hai cùng ta cũng tương đối quen thuộc. Hôm qua còn có bộ phận quốc tế tổ chức người viên vừa vặn ngay tại bên này tránh thoát chiến loạn, cho nên đem cơ cấu trước tất cả đều rời tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải cam đoan an toàn của nơi này. Đó chính là phải lập tức bày ra phòng tuyến. Cho nên hai nhân mã bên trên bắt đầu chia đầu thu xếp chính mình sự tình. Trang Trầm Hương trước tiên cần phải đem bang thủ phủ ban lãnh đạo, cũng chính là mới hành chính cơ cấu một lần nữa dựng. Thừa dịp phía trên còn chưa kịp hủy nhiệm, thừa dịp Trang Thiên Thành tình huống còn không có hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, trước muốn đem cờ hiệu dựng thẳng lên đến. Nhưng cái này trên trấn đều không bao nhiêu người, đi nơi nào góp đủ mấy chủ tử đâu. Có chút khôi hài, Bạch Hạo Nam muốn làm đương nhiên liền là tập hợp tất cả quân nhân tại một bang doanh đại đội trưởng cùng đi chọn lựa nhân thủ, lần lượt chia hai cái hoàn toàn mới tổ hợp chiến đấu doanh về sau một bộ phận từ sắp xếp chỉnh tề súng ống bên trong lĩnh đi trang bị, lập tức liền đến cửa bắc trên gò núi mặt ra dáng quản lý ra một cái phòng ngự trận địa đến. Từ thủ phủ đến nơi đây không đủ 100 cây số. Nói thật cũng là vài phút có khả năng bị đánh tới. Nhưng chủ yếu đường cái liền như vậy một đầu. Trừ phi bước sau cùng đi trèo đèo lội suối. Chỉ cần mang theo vũ khí hạng nặng có xe chiếc. Như vậy nhất định nhưng đến trải qua cửa bắc con đường. Hiện tại chủ yếu là bày ra an ổn phòng thủ tư thái cho các phương nhìn. Rốt cuộc quân đội chính phủ tại ngắn ngủi chỉnh đốn về sau khẳng định phải truyền ra ngoài tin tức. Quốc tế tổ chức cũng cần một cái trên tâm lý an ổn điểm dừng chân. Không còn tin nghi Bạch Hạo Nam là thế nào chọn lựa nhân thủ. Hắn cũng chỉ là đại khái trước phân cho hai vị doanh trưởng không sai biệt lắm nhân số yêu cầu phân. Biệt bắt đầu dựa theo riêng phần mình quen thuộc dẫn đội huấn luyện. Có yêu cầu gì cho mình giấy tính tiền tử. Quay đầu có thể không thể thỏa mãn là hắn tìm Tam tiểu thư báo cáo sau này hãy nói. ròng rã cho tới trưa. Hoàn toàn là mang theo huấn luyện viên bóng đá phương thức tư duy. Bạch Hạo Nam cái này trong mắt của mọi người Tiểu Bạch Kiểm chủ yếu liền làm xong cái này. Đang định trở về ký túc xá bên kia ăn cơm. Lại có lính gác báo cáo. Đường phố đối diện quân đội chính phủ binh doanh mở ra. Tất cả ở lại tại trên trấn quân đội chính phủ quan binh xếp hàng ra. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian thông chi hai vị doanh trưởng cũng thông chi tất cả bộ hạ xếp hàng. Lúc này trên người hắn quân trang vẫn là không có bất luận cái gì quân hàm. Đương nhiên bang quân cùng bộ đội biên phòng cũng đều không có. Ngoại trừ huy chương bên ngoài bọn hắn tất cả quan binh trang phục đều không có khác biệt. Đã sớm biết trên trấn không có bao nhiêu quân đội chính phủ. Nhưng ba chiếc xe vận binh bọc thép cùng hai bộ xe tăng. Cộng thêm trước sau mấy bộ quân dụng xe Việt giã như thế khí thế phi phàm lái vào đây. Trong tivi phim ảnh hoặc là đối xe tăng xe bọc thép cảm xúc không sâu như vậy. Chỉ có đứng tại trước mặt mới có thể cảm thấy loại này được xưng là lục địa chi vương sắt thép cự. Thú đến cỡ nào uy phong, dù là ở chỗ này là tương đối lạc hậu loại hình. Vậy cũng có thể treo lên đánh hết thảy bộ binh hạng nhẹ vũ trang. Cảm thụ được trên mặt đất bị bánh xích ép tới chấn động. Rốt cục có chút lớn chiến đến gần cảm giác. Trận này kịch võ đại mạc kéo ra. Liền không dễ dàng như vậy chào cảm ơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.